Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, vừa học thần tiên pháp cửa. Liễu Long An hỏi vội, Biển Thước Tháp, là cái địa phương nào đó? Hỉ Cầm Tử nói, chúng ta song phong Sơn Long Vương Động, tại yêu tộc bên trong thế gian nghe tiếng, là yêu tộc hướng về cùng tụ tập thánh địa. Long Vương Động có tam bảo, tàng kinh các, biển thước tháp, tu tiên quán, cái này đều muốn quy công ngươi ông ngoại. Hắn tính tình rộng rãi, tầm mắt vừa rộng rãi lại xa, chỉ cần là truyền thế chi tác, lớn hơn nhiều ý nghĩ cất giữ. Hơn 1000 năm tới, ngươi ông ngoại thu thập tương đối khá, dẫn tới đời đời kiếp kiếp mọi người chú ý. Rất nhiều đế vương tướng tướng đều cực kỳ hâm mộ. Trong tàng kinh các, kinh, sử, tử, tập phong phú, nhân loại cùng yêu tộc nơi nơi đều có thể tìm tới thích hợp bản thân vận mệnh bí tịch. Biển thước trong tòa tháp, tiên phương, tiên dược, linh đan, phù chú toàn sách là sách, nhân loại cùng yêu tộc ngàn năm gặp, đều ở trong đó. Cái này tu tiên quán cũng không phải dựa vào cất giữ được đến, mà là một tòa học phủ, chuyên thu yêu tu cao năng con cháu. Yêu tu học phủ rất là hiếm thấy, cho nên tới trước tìm nơi nương tựa yêu tu vô số. Hiện tại học sinh không ra 3-4 ngàn người, bản địa tự mình không cần phải nói, mặt khác có rất nhiều là theo nơi khác mộ danh mà. Tại Liễu Long An trong suy nghĩ, vốn cho là cái này song phong Sơn Long Vương Động, vẻn vẹn một cái động phủ, một nhóm yêu tộc mà thôi. Tuy có Thanh Long phủ như vậy cung điện sang trọng, cũng chỉ là hoang Yamanaka tô điểm hiếm thấy. Nghe cứu cứu cái này nói chuyện, lại nguyên lai cái này Long Vương Động, là một thế giới khác, mà lại là yêu tộc chỗ vui chơi. Liễu Long An không khỏi sinh lòng khát khao. Nơi này mới là chúng ta yêu tộc ra a. Chỉ tiếc phụ mẫu bỏ trốn bên ngoài, ta không có thể trường kỳ tại đời này công việc. Chợt lại nghĩ tới, phụ thân quê nhà cũng tại Song Phong Sơn, không bằng phía trước đi xem một chút. Tương lai trở lại đại bộ phận, cũng tốt hướng phụ thân kể rõ, giúp hắn trò chuyện am hiểu nỗi nhớ quê. Lúc này, một cái nha hoàn đi vào, tại Hỉ Cầm Tử bên tai nói vài câu. Hỉ Cầm Tử đứng lên nói, các ngươi nói chuyện, ta có chút công sự, muốn tới chú Trọng Hiền Điện đi một chuyến. Lập tức cùng cái kia nha hoàn cùng đi ra khỏi. Chăn nói, Hồ Tú Kết, đừng chỉ lo lừa gạt hai người bọn họ, uống nhanh mấy cái trà. Thấm giọng nói, thực ra chăn đối hồ ly đồng thời không thành kiến, thêm nữa nhận định là cháu trai con dâu. Gặp một lần mà nói liền đối Hồ Tuyết 10 điểm ưa thích. Lại gặp Hồ Tuyết dũng cảm thừa nhận là Hồ Văn Đức tôn nữ. Hình dáng tướng mạo dù như nhu nhược, nội tâm lại hiển thị rõ cương chính. Bởi vậy bị nàng vừa khóc, trong lòng thêm trìu mến. Hồ Tuyết nhạy bén cực kỳ, thấy chăn quan tâm, biết rõ bị nàng tiếp nhận, trong lòng vô hạn vui vẻ. Ngay sau đó cùng Long Ca, Phượng em gái chơi đến càng thêm có thú, chọc cho hai đứa bé vui vẻ vô cùng. Liễu Long An nói, mợ, ta nghĩ đến Đồng Gia Sơn trại đi một chút, ngày sau trở lại phụ thân bên cạnh, tốt nói cho hắn biết gia hương tình trạng, để hắn cũng cao hứng một chút. Chăn cười nói, bách thiện hiếu làm tiên, người thật đúng là cái hiếu tử, chỉ là đem đến giữa trưa, không bằng trước trong phủ dùng bữa, buổi chiều lại đi cũng không muộn nha. Liễu Long An cũng cười nói, cách ăn cơm trưa thời điểm còn sớm, người cháu trai miệng ăn nhiều bốn phương, vừa đúng đi ăn ăn một lần phụ thân gia hương đồ ăn. Chăn nói, cũng tốt, chỉ là không nên trêu chọc đạo sĩ, chúng ta Long Vương Động cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập, không cần sinh ra không cần thiết sự cố. Liễu Long An nói, cháu trai tuân mệnh. Chăn nói, các ngươi đều sẽ ngũ hành độn thuật a? Liễu Long An sững sờ, ngũ hành độn thuật, chưa nghe nói qua nha. Chăn cười nói, Lựu Tử hòa thượng chuyển thế, thế mà lại không độn thuật, đến để cho ta tại xem thường. Liễu Long An đỏ mặt, nói, mợ chê cười. Chăn nói, Song Phong Sơn nội ngoại ngăn cách, các người xuất nhập Song Phong Sơn, đều muốn dùng đến độn thuật. Đây cũng là thế gian yêu tộc, hướng tới nơi này đường tắt. Liễu Long An nói, cung thỉnh mợ chỉ giáo. Chăn vừa cười nói, cái kia mợ liền bêu xấu, dạy một chút Lựu Tử hòa thượng ngũ hành độn thuật, lập tức dạy cho bọn hắn ẩn trốn khẩu quyết tâm pháp, dẫn bọn hắn ở trong viện tu luyện một lần. Ba người công lực tuy là so le, nhưng học tập độn thuật lại đều đủ để đủ dùng. Long Lý Diễn luyện xong thổ độn pháp, lập tức nói, nguyên lai Lươn Tinh dùng liền là thổ độn, hắn liền là giấu ở trong đất, theo gió bay đi. Liễu Long An ngẫm lại tình cảnh lúc đó, cũng chính xác như thế. Thực ra thổ độn nhất là lợi ích thực tế, bởi vì khắp nơi đều có đất, bắt đem bụi đất ném đi, lập tức ẩn thân trong đó, dùng chú ngữ nắm giữ tốt phương hướng, liền có tự nhiên sức gió đưa ngươi bay đi. Đợi đến cái này thuật quen thuộc phía sau, còn có thể chui vào bên trong, dùng chú ngữ đem đại địa linh khí ngưng tụ làm lực đầy, cũng có thể cấp tốc đến mục đích. Liễu Long An dùng cái này nghĩ đến Triệu Đại Xuyên sư phụ thuật xuyên tường, có phải hay không cũng thuộc về thổ độn các loại. Chăn gặp bọn họ tức học tức xé, 10 điểm thán phục. Còn Đồng Gia Sơn trại ở phương nào, nàng cũng không biết, còn cần Liễu Long An đám người ra yêu tộc địa giới, tự mình tìm dân bản xứ hỏi. Long Lý lầu bầu nói, hai vị chủ nhân tự đi mới tốt. Liễu Long An nói, ngươi thế nào không muốn đi? Long Lý nói, hai vị chủ nhân ân ân ái ái, chàng chàng thiếp thiếp, ta tại bên cạnh vừa nhìn khó chịu. Hồ Tuyết sẵn giọng, ngươi từ lúc nói chuyện có thứ tự, liền chưa từng nói vài câu lời dễ nghe. Long Lý nói, ta thật ưa thích thanh tĩnh. Liễu Long An tưởng tượng, cũng chính xác như thế. Hắn tại trong mộ khó chịu ngàn năm, thanh tĩnh đã quen, loại trừ chủ nhân gặp nạn, hắn tùy tiện cũng không nguyện ý đi ra phòng mình. Ngay sau đó mời mợ an bài Long Lý ở lại, chính mình thì cùng Hồ Tuyết song song thổ độn mà đi. Nhiều lần nghe ngóng, cái này mới tìm được Đồng Gia Sơn trại phương vị, lại là lái một hồi chọc phong, bay đến Đồng Gia Sơn trại biên giới. Nguyên lai Đồng Gia này sơn trại mặc dù gọi sơn trại, cũng là một tòa thành thị, mặc dù không bằng Phụ Dương, Tín Dương thành lớn, nhưng thành thị cảnh tượng cái gì cần có đều có. Hai người tay nắm tay, đi vào phồn hoa khu vực, đi dạo đến phố, trên đường phố rộn ràng, ngựa xe như nước, cũng là 10 điểm náo nhiệt. Đi vào một chỗ cơm cửa tiệm, thấy chỗ cao treo một chỗ hoành phi chiêu bài, viết 3 cái chữ đỏ, vui mừng hợp ở. Liễu Long An lòng có cảm giác, tại Thương Khâu dạo phố, đi dạo đến Hiếu Vương mộ, tại Phụ Dương dạo phố, đi dạo đến Lưu Phủ, tuy là phiền toái không ngừng, cũng là có nhiều thu hoạch. Bây giờ cơm này tên tiệm chữ, chính hợp phụ mẫu năm đó mến nhau, lại đáp lại ta cùng Hồ Tuyết sắt tay, coi là thật muốn vào xem. Hồ Tuyết gặp hắn nhìn tiệm cơm chiêu bài ngẩn người, hỏi, thế nào, lại nghĩ tới khách sạn lớn rêu rao đi rồi. Liễu Long An cười nói, biết ta người, Tiểu Tuyết. Hồ Tuyết nói, Liễu Lang, vậy thì mời đi. Liễu Long An nói, vẫn là nương tử trước hết mời, ai bảo ngươi có tiền đây. Hồ Tuyết kéo một cái ống tay áo, đem hắn đẩy lên phía trước. Vừa vào đại sảnh, liền thấy hơi nghiêng trên vách tường, chỉnh tề viết giấy số chữ viết. Liễu Long An đọc một lần, nhất thời ngăn lại một cái tiểu nhị, tay phải run lập cập, chỉ hướng trên tường nét chữ, hỏi, bên trên viết hai vị này thần tiên, bọn hắn ban đầu ở cái nào gian phòng ốc ăn cơm? Tiểu nhị hướng về phía trước chỉ tay nói, tại lầu 3, không quá sớm đã đặt trước ra 3 tháng. Nói xong muốn đi, Liễu Long An níu lại hắn, vội la lên, gian phòng phụ cận còn có chỗ sao? Tiểu nhị nói, bên cạnh mở ra rất nhiều bàn, đều là cho khách hàng chiêm ngưỡng dùng, liền là giá tiền rất đắt, nếu như ngươi cần, ta liền cần ngươi đi lên. Liễu Long An nói, làm phiền, cấp bách kéo lên Hồ Tuyết, theo tiểu nhị sau lưng, đi lên lầu. Hồ Tuyết hỏi, phía trên viết cái gì? Tuy là nàng cũng biết chữ, nhưng bởi vì đều là văn ngôn, tức là cái gọi vờ vịt, bởi vậy nàng xem không hiểu nhiều lắm. Liễu Long An cực kỳ xúc động, nói, 20 năm trước, một cái họ Đồng tài tử cùng một cái họ Long tiên nữ nhân thường xuyên ở chỗ này hẹn hò. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.